hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng. Người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 511. Hai Tống Ngọc Mị Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào tấm hình trong điện thoại, sau đó hắn mới dùng giọng kỳ quái hỏi Mộc Hàm. Vợ cô ấy cũng được gọi là Tống Ngọc Mị sao? Mộc Hàm nghe Hạ Thiên nói như vậy thì hiểu ra. Chồng cậu nói Tống Ngọc Mị không phải là người này sao? Không phải. Hạ Thiên lắc đầu. Tuy Tống Ngọc Mị trên ảnh cũng rất đẹp. Hơn nữa cách ăn mặc cũng kỳ quái. Mặc một bộ quần áo cổ trang. Nhưng nói về gương mặt hay dáng người cũng thua xa Tống Ngọc Mị thật sự. Mà bộ dạng của hai người cũng không có bất kỳ điểm nào tương đồng. Mộc Hàm nhìn không được phải hỏi. Chồng, vậy Tống Ngọc Mị mà cậu nói rốt cuộc là ai? Một người phụ nữ rất lợi hại. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Tôi đã từng đến chỗ ở của cô ấy, nhưng cũng không biết đến đó bằng đường nào. Ngày đó Hạ Thiên bỏ chạy cũng muốn ghi nhớ tên đường. Nhưng khốn nổi tất cả tâm tư của hắn đang phải xem xét chống đỡ âm hỏa và cương khí. Vì vậy không có thời gian ghi nhớ đường đi. Hơn nữa hắn cũng không quen thuộc thủ đô, đến lúc này hắn hoàn toàn không biết làm sao để tìm được Tống Ngọc Mị. Chồng cậu xác định người kia là Tống Ngọc Mị sao? Mộc Hàm suy nghĩ rồi hỏi. Hình như cũng chưa thể xác định. Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn không phải bị người phụ nữ kia lừa đấy chứ? Chẳng lẽ người phụ nữ kia báo một cái tên giả để lừa hắn? Nếu như vậy thì dù hắn đến hỏi thần tiên tỷ tỷ, sợ rằng nàng cũng chưa từng nghe qua cái tên kia. Chồng cậu và Tống Ngọc Mị kia có thù oán gì sao? Mộc Hàm hỏi. À, tôi và chị ấy thì không có gì. Nhưng hình như chị ta có thù oán với thần tiên tỷ tỷ. Vì vậy tôi phải xử lý chị ấy. Hạ Thiên thuận miệng nói. Mộc Hàm thiếu chút nữa đã hỏi thần tiên tỷ tỷ là ai, nhưng cuối cùng nàng cũng nhìn được. Nàng cũng biết chút thông tin về thần tiên tỷ tỷ. Biết rõ thần tiên tỷ tỷ là vợ cả của Hạ Thiên. Vì có sự tồn tại của thần tiên tỷ tỷ mà Kiều Tiểu Kiều cũng chỉ là vợ bé mà thôi. Chồng cậu vội vàng tìm Tống Ngọc Mị kia lắm sao? Mộc Hàm đúng là không hỏi Tống Ngọc Mị kia có thù oán gì với thần tiên tỷ tỷ. Nếu chồng muốn tìm Tống Ngọc Mị kia gây phiền toái, nàng chỉ cần giúp hắn là được. Không cần hỏi quá nhiều. Dù sao thì nàng sẽ giúp hắn. Hạ Thiên lắc đầu. Không vội. Người phụ nữ kia rất lợi hại. Tôi bây giờ còn chưa đánh lại chị ấy. Đợi đến khi tôi nghĩ ra biện pháp thì xử lý cũng không muộn. Cái gì? Mộc Hàm lắp bắp kinh hoàng. Chồng cậu nói là Tống Ngọc Mị kia còn lợi hại hơn cậu sao? Cũng không phải lợi hại hơn tôi, chỉ là đánh nhau lợi hại hơn mà thôi. Những phương diện khác thì tôi mạnh hơn. Hạ Thiên không chịu thừa nhận mình thua kém Tống Ngọc Mị. Tất nhiên điều này cũng chẳng phải là hắn mạnh miệng. Ít nhất thì ở phương diện y thuật thì Tống Ngọc Mị cũng không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa trước đó hai người giao thủ thì cũng xem như hắn chiếm thế thượng phong. Tuy Hạ Thiên nói rất hời hợt nhưng Mộc Hàm lại kinh hoàng, có người võ công còn cao hơn cả Hạ Thiên. Điều này đúng là khó tưởng. Nguồn http://trienfunvietnam. Vợ, chị nói Tống Ngọc Mị này và Tống Ngọc Mị kia có quen biết nhau không? Hạ Thiên lúc này lại mở miệng hỏi. Người phụ nữ kia cả ngày đều cảm thấy mình rất giỏi. Đáng lý ra sẽ không nên giả mạo tên người khác mới đúng. Thật sự có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, Tống Ngọc Mị tôi biết này cũng sẽ không chịu giả mạo tên của người khác. Mộc Hàm khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp? Vợ biết Tống Ngọc Mị này ở đâu không? Hạ Thiên suy nghĩ. Chúng ta có thể đi hỏi chị ta, xem chị ta có quan hệ gì với Tống Ngọc Mị kia không. Tuy tôi không biết chị ấy ở đâu, nhưng tìm cũng không quá khó. Mộc Hàm nhìn Hạ Thiên. Chồng cậu thật sự muốn tìm chị ấy sao? Chị ấy rất khó nói chuyện. À, không sao. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vậy thì được, tôi sẽ tìm người hỏi hành tung của Tống Ngọc Mị. Mộc Hàm cầm lấy điện thoại. Sau đó nàng gọi điện. Bây giờ nàng đã tìm được Hạ Thiên. Tất nhiên nàng sẽ không cần cố gắng che giấu hành tung. Mộc Hàm cúp điện thoại rồi nói với Hạ Thiên. Chồng, tôi đã nhờ người thăm dò, nếu có tin của Tống Ngọc Mị thì sẽ được báo ngay. Vợ, mặc kệ Tống Ngọc Mị kia, chúng ta mau ăn cơm. Hạ Thiên lúc này lại nói, nếu không tối chị lại chẳng còn sức. Gương mặt Mộc Hàm chợt đỏ ửng, ông chồng này hình như còn chưa đã thèm, mới đây đã chuyển rời nội dung câu chuyện rồi. Mộc Hàm được Hạ Thiên nhắc nhở mới phát hiện mình nên đi ăn cơm. Tối qua tiêu hao quá nhiều thể lực, vừa rồi còn bị chồng ăn thêm một lần. Nếu bây giờ nàng không ăn gì thì đúng là chẳng còn chút sức lực nào. Hai người ăn xong bữa cơm đã đến 3 giờ chiều. Khi đi ra nhà hàng thì Mộc Hàm tự nhiên ôm lấy cánh tay của Hạ Thiên. Nàng nũng nịu, chồng, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi đến tòa nhà Vọng Kinh, tôi trả tiền cho người ta. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, hắn còn thiếu Ninh Khiết 5.000, bây giờ hắn sẽ đến trả lại cho nàng. Đối với hắn thì mình tìm được vợ cũng có công rất lớn của Ninh Khiết. Mộc Hàm cũng không nói nhiều, nàng vẫy tay muốn đón một chiếc taxi. Két, một tiếng thắng gấp vang lên, một chiếc xe con dừng lại bên cạnh Mộc Hàm, đây không phải là xe taxi. Chiếc xe mở cửa, một người phụ nữ trẻ tuổi bước xuống. Nàng đeo giày cao gót, túi xách hàng hiệu, rất có hương vị của người phụ nữ trưởng thành. Nhưng khi nàng mở miệng thì giọng nói làm người ta không thoải mái. Ờ, đây không phải là Mộc Hàm sao? Sao bây giờ lại mặc trang phục tiếp viên hàng không? Mộc Hàm khẽ trao mày, nhưng nàng cũng không quan tâm đến người phụ nữ trẻ mà tiếp tục vẫy chiếc taxi cách đó không xa. Đáng tiếc là người phụ nữ kia không có ý nghĩ buông tha cha Mộc Hàm, nàng dùng giọng kỳ dị nói, thế nào, ngay cả xe cũng không mua nổi sao? Này Mộc Hàm, với bộ dáng và gương mặt của cô, còn có bộ đồng phục này nữa, chỉ cần cô tùy tiện đi lang một buổi tối sẽ có ít nhất là vài chục ngàn. Sao bây giờ cô lại nghèo vậy? Lâm Chỉ Vân, nếu cô không học được cách nói chuyện thì câm mồm lại, nếu không tôi sẽ cho cô sau này trở thành người câm. Gương mặt Mộc Hàm chợt trở nên phát lạnh, giọng nói lạnh như băng. Nàng căn bản không muốn quan tâm đến đối phương, nhưng lời nói của đối phương quá khó nghe. Ờ, muốn đánh người sao? Người phụ nữ được gọi là Lâm Chỉ Vân cũng không yếu thế. Mộc Hàm, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Loại người như cô chỉ đi bán hoa. Bốp, một cái tát trong trẻo vang lên làm cho Lâm Chỉ Vân khó thể nói dứt lời. Chương 512, người phụ nữ xấu xí của Lâm gia. Cô dám đánh tôi sao? Lâm Chỉ Vân vuốt gò má nóng bỏng, nàng dùng ánh mắt cực kỳ tức giận nhìn Mộc Hàm. Lâm Chỉ Vân, tôi muốn giữ lại cho cô vài phần thể diện, nhưng cô là loại không biết xấu hổ, tôi cũng không cần lo lắng cho cô. Mộc Hàm hừ nhẹ một tiếng, một tát này xem như dạy bảo cô, nếu cô còn ăn nói lung tung, tôi sẽ vả nát miệng cô ra. Mộc Hàm, cô muốn gì? Cô nghĩ rằng mình bây giờ còn như trước sao? Lâm Chỉ Vân có vẻ rất hồn hển. Triệu gia đã nói, sau này Mộc Hàm cô làm gì cũng không liên quan đến Triệu gia, cô cho rằng mình là gì? Tôi nói cho cô biết, cô chẳng là cái quái gì. Lâm Chỉ Vân, tôi không là cái quái gì cũng chẳng cần cô quan tâm. Mộc Hàm cười lạnh một tiếng. Cô có bao giờ nghĩ mình là cái quái gì chưa? Mộc Hàm, cô đừng to mồm, cô còn cho rằng mình là một trong bốn đóa hoa ở thủ đô sao? Lâm Chỉ Vân dùng ánh mắt oán giận nhìn Mộc Hàm. Tôi nói cho cô biết, ở thủ đô bây giờ đã có không biết bao nhiêu cậu ấm muốn kéo cô lên giường. Không có Triệu gia làm hậu trường, cô sẽ không còn là danh hoa ở thủ đô, mà sẽ là dâm hoa. Ha ha ha. Bốp bốp. Mộc Hàm lại tung hai tát lên mặt Lâm Chỉ Vân, lần này chính thức cho hai cái răng của Lâm Chỉ Vân chào Hàm. Lâm Chỉ Vân, dù có Triệu gia hay không tôi cũng có thể vả gãy răng cô. Mộc Hàm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Chỉ Vân. Nếu cô còn tiếp tục nói những lời dơ bẩn, tôi sẽ không ngại để sau này cô trở thành người câm. Tốt, họ Mộc, cô hung ác, cô chờ đấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Lâm Chỉ Vân lau vết máu trên khóe miệng. Đợi đến khi cô là dâm hoa ở thủ đô, tôi nhất định sẽ cho tất cả đàn ông Lâm gia chơi cô. Đại ca của tôi cũng sẽ chơi cô. này, người quái gì cô rất muốn trở thành dâm hoa vang tiếng ở thủ đô sao? Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Chỉ Vân, sau đó hắn đưa tay châm hai cách lên người nàng. Đừng nóng vội, cô sẽ nhanh chóng đạt thành ước nguyện. Cậu nói ai là người quái gì? Lâm Chỉ Vân dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên. Ngu quá, tôi nói cô mà cũng phải hỏi lại sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt thấy kẻ ngốc nhìn Lâm Chỉ Vân. Cậu, Lâm Chỉ Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Thiên. Cậu là thứ quái dị gì? Cậu chẳng phải chỉ nhặt được con điếm của Triệu công tử sao? Ngu như heo, vậy mà còn tưởng mình nhặt được hàng zin sao? Chỉ Vân, đừng nói nữa. Một âm thanh từ trong xe truyền ra, thì ra bên trong xe còn có một người đàn ông. Lâm Chỉ Vân nghe được âm thanh này mà biết vừa rồi mình đã nói hớ. Dù nàng nói một hàm thế nào cũng được nhưng không nên động vào Triệu công tử. Nếu không Triệu công tử tức giận, nàng sẽ có kết cục rất bi thảm. Gian phu dâm phụ. Lâm Chỉ Vân cuối cùng mắng Hạ Thiên và một hàm một câu. Sau đó nàng vội vàng lên xe thúc giục tên đàn ông. Đi thôi. Chiếc xe chạy thẳng đi. Một hàm vẫn đứng lại với gương mặt phẫn nộ. Lâm Chỉ Vân nói ra những lời độc mồm làm nàng rất tức giận. Nếu không phải đây đang ở trên đường thì nàng sẽ sinh ra xúc động rút súng bắn đối phương. Mộc Hàm quay đầu nhìn Hạ Thiên và khẽ thở ra một hơi. Tuy nàng và Triệu công tử không có quan hệ gì nhưng cũng lo lắng Hạ Thiên suy nghĩ lung tung. Nhưng bây giờ nàng thấy Hạ Thiên không có vẻ gì là tức giận, vì vậy cũng không quá lo lắng. Chồng, cậu đừng nghe những lời nói bậy bạ của Lâm Chỉ Vân. Tôi và Triệu công tử căn bản không có quan hệ như những gì cô ta nói. Dù Hạ Thiên không tức giận nhưng Mộc Hàm vẫn cảm thấy mình nên giải thích. Thật ra nếu nói một cách nghiêm khắc thì Triệu công tử có thể là sư phụ của tôi. Tất nhiên giữa chúng tôi cũng không có quan hệ thầy trò đúng nghĩa. Khi Triệu công tử mười mấy tuổi thì đã tìm không ít người để bồi dưỡng, em chính là một trong số đó. Sau đó Yêu Yêu lại thích tôi, vì vậy thân phận của tôi có chút đặc thù, thậm chí còn có phòng ngủ riêng ở Triệu gia. Vợ, tất nhiên tôi sẽ không tin lời người quái gì kia. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Hắn không quan tâm đến sự kiện vừa rồi, vì hắn hiểu rất rõ tình huống cơ thể của Mộc Hàm. Nàng từ một thiếu nữ trở thành thiếu phụ, tất cả đều do hắn làm ra. Nhưng Hạ Thiên lại hỏi một câu. Vợ, người quái gì kia là ai? Có cừu oán với chị sao? Cô ta chính là em họ của Lâm Tử Hào. Mộc Hàm giải thích nói. Tôi giải trừ hôn ước với Lâm Tử Hào. Trước nay Lâm gia coi đó là nhục nhã, nhưng bọn họ cũng không dám nói gì với Triệu gia. Sau này Lâm Tử Hào trở nên ngây ngốc, Lâm gia liền nói với người khác. Cũng vì Lâm Tử Hào ngây ngốc mới từ bỏ Mộc Hàm. Dù rất nhiều người biết sự thật không phải là như vậy, nhưng cũng không ai vạch trần bọn họ. Dù sao Lâm gia cũng rất có thế lực ở thủ đô. Mộc Hàm nghĩ đến những lời của Lâm Chỉ Vân mà trong lòng mơ hồ có chút sầu não. Triệu gia thật sự tuyên bố không có chút quan hệ gì với nàng sao? Nàng cũng không nhung nhớ đến thân phận và địa vị của Triệu gia mang lại. Nhưng trong tiềm thức của nàng thì Tô gia đã được coi là nhà. Nơi đó có những người rất tốt. Còn có chị em của nàng là Yêu Yêu. Còn có rất nhiều ký ức của nàng. Thì ra đó là em gái ngu ngốc của Lâm Tử Hào. Hèn gì cũng ngốc như Lâm Tử Hào. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó hắn ôm Mộc Hàm. Vợ, xe taxi đến rồi, chúng ta đi thôi. Ừ, Mộc Hàm lên tiếng, nàng cùng theo Hạ Thiên vào trong xe taxi, sầu não trong lòng cũng biến mất. Có lẽ vì không còn liên quan gì đến Triệu gia đối với nàng sẽ là chuyện tốt. Sau này bên người nàng chỉ có một người đàn ông, là chỗ dựa duy nhất của nàng. Lúc này nàng toàn tâm toàn ý với hắn. Dù một ngày nào đó hắn có xung đột với Triệu gia, nàng cũng không còn gì để cố kỵ. Sau này cái gì là danh hoa thủ đô, cái gì là đặc công long tổ, cái gì là Triệu gia, đối với Mộc Hàm, nàng cũng không muốn nữa. Sau này na phận của nàng rất đơn giản. Nàng là người phụ nữ của Hạ Thiên, có thể sống một cuộc sống đơn giản. Vợ, người quái gì vừa rồi có nói đến bốn đóa hoa ở thủ đô, bốn đóa hoa kia là ai? Xe taxi chay đi được một lúc, cuối cùng Hạ Thiên mới nhớ đến vấn đề, hắn mở miệng hỏi. Chồng, đây chẳng qua chỉ là vài người thủ đô bày ra mà thôi. Nói đến đây thì Mộc Hàm có chút ngượng ngùng. Trừ tôi ra còn có ba người khác, thứ tự là... Mộc Hàm còn chưa dứt lời thì phía trước truyền đến tiếng nổ lớn. Nàng không tự giác được phải quay đầu nhìn lại. Có hai chiếc xe tông vào nhau. Một chiếc trong số đó nhìn có vẻ rất quen. Chương 513. Bốn đoá hoa ở thủ đô. Đây không phải là xe của Lâm Chỉ Vân sao? Mộc Hàm nhìn không được phải hỏi. Vài phút trước đó nàng đã gặp chiếc xe kia. Tất nhiên nàng sẽ nhớ rõ. Bây giờ chiếc xe bị đâm biến hình trên đường. Đó không phải là xe của Lâm Chỉ Vân sao? Đúng là xe của người quái gì kia. Hạ Thiên có chút tiếc nuối. Tôi còn muốn biến cô ta thành sâm hoa của thủ đô. Bây giờ xem ra có chút chuyện ngoài ý muốn. Đúng là trí giả lo ngàn mất một. Cũng đôi khi tôi phải thất thủ. Hạ Thiên thấy rất rõ ràng. Xe của Lâm Chỉ Vân bị đâm rất thảm. Đôi nam nữ trong xe lúc này còn chưa chết nhưng chắc chắn không sống thêm được bao lâu. Lâm Chỉ Vân đã sắp chết. Như vậy thủ đô sẽ mất đi một đóa sâm hoa. Nhưng Hạ Thiên vẫn cảm thấy điều này là chưa chắc. Trên trần thế chưa đạt thành ước nguyện. Biết đâu xuống âm phủ sẽ là sâm hoa. Mộc Hàm nghe những lời lầm bầm của Hạ Thiên mà không khỏi ngẩn ngơ. Nàng nhìn về phía tài xế taxi ở phía trước. Sau đó nàng ghé sát tai Hạ Thiên nói: Chồng, lúc nãy cậu không làm gì với Lâm Chỉ Vân đấy chứ? Vừa rồi tốc độ đâm châm của Hạ Thiên lên người Lâm Chỉ Vân là quá nhanh. Vì vậy Mộc Hàm cũng chẳng phát hiện ra động tác của hắn. Nơ hơ u vinh quy quy gơ nơ. Nàng nghe những lời vừa rồi của Hạ Thiên, tất nhiên phải có chút nghi ngờ. À, lúc nãy tôi có đâm hai châm lên người quái gì, để cho người phụ nữ kia sau này nhìn thấy đàn ông sẽ cực kỳ ham muốn. Sau đó sẽ tìm rất nhiều đàn ông mới thỏa mãn. Nếu cứ như vậy thì không bao lâu nữa cô ta sẽ là dâm hoa nổi tiếng thủ đô. Hạ Thiên cũng không giấu riêng. Đáng tiếc là xảy ra chuyện, kết quả là tông xe, đúng là thất vọng. Mộc Hàm cuối cùng cũng hiểu. Hèn gì vừa rồi chồng mình không gây phiền toái cho Lâm Chỉ Vân, để cho cô ta bỏ đi. Thì ra đã sớm âm thầm ra tay độc ác. Nếu thật sự như những gì Hạ Thiên nói thì không bao lâu nữa Lâm Chỉ Vân sẽ hoa thối nhụy tàn. Tất nhiên bây giờ Lâm Chỉ Vân cũng chẳng có gì khá hơn. Tuy không thành danh là dâm hoa thủ đô, nhưng Mộc Hàm biết số đàn ông leo lên người Lâm Chỉ Vân cũng phải hơn một tá. Vợ, mặc kệ người quái gì kia, chỉ nói bốn đoá hoa ở thủ đô là ai đi. Hạ Thiên cũng không hứng thú với Lâm Chỉ Vân, bây giờ hắn rất hứng thú với bốn đoá hoa thủ đô. Hắn muốn biết đám người kia có đẹp như vợ mình không. Nếu có cơ hội thì hắn nhất định sẽ cướp làm vợ. Mộc Hàm cũng có chút bất đắc dĩ với Hạ Thiên. Nhưng nàng cũng hiểu, nếu hắn không thích người đẹp thì sẽ không phải là Hạ Thiên. Nếu hắn chẳng có tính cách thấy người đẹp là lấy làm vợ thì bây giờ nàng cũng không thể đi cùng hắn. Hơn nữa nàng đã bị chôn vùi dưới ba tấc đất từ lâu rồi. Mộc Hàm giới thiệu, Hạ Thiên cuối cùng cũng biết rõ bốn đoá hoa ở thủ đô là ai. Trong đó có một đoá hoa mà hắn biết, đó là Triệu Vũ Cơ. Triệu Vũ Cơ có tiếng tăm lừng lấy là thiên hậu trong giới ca sĩ. Tuy cũng không phải chỉ có vài người biết được thân thế và lai lịch của nàng, nhưng có một điều được xác định, đó là trong thủ đô, dù xét về vẻ đẹp hay danh tiếng thì nàng cũng đứng vào trong hàng ngũ bốn đoá hoa xinh đẹp. Dù Hạ Thiên là kẻ hay bắt bẻ, nhưng hắn chỉ cảm thấy trên đùi Triệu Vũ Cơ có hai vết sẹo lồi mắt ra mới nhìn thấy mà thôi. Dù là dáng người hay gương mặt của nàng cũng thuộc loại tuyệt mỹ. Tất nhiên nếu muốn trở thành danh hoa ở thủ đô mà chỉ có sự xinh đẹp và nổi tiếng thì còn chưa đủ. Còn phải có thân phận không giống người thường. Triệu Vũ Cơ có thân phận là ngôi sao ca nhạc. Đây chẳng là thân phận gì ra hồn với đám công tử thủ đô. Dù nàng là thiên hậu trong giới ca hát thì cũng chỉ là một con hát, không đáng gì. Nhưng Triệu Vũ Cơ không chỉ là một ngôi sao ca nhạc, đám công tử ở thủ đô đều biết nàng có hậu trường rất mạnh. Nhưng không ai biết hậu trường của nàng là ai. Mọi người trước nay đều ghép Triệu Vũ Cơ vào với Triệu gia. Nhưng từ đầu đến cuối Triệu gia chưa từng thừa nhận quan hệ với Triệu Vũ Cơ. Cũng chưa từng phủ nhận. Bối cảnh của Triệu Vũ Cơ rất mê hoặc. Thực tế ngay cả Mộc Hàm cũng chẳng biết Triệu Vũ Cơ có quan hệ với Triệu gia hay không. Trong bốn đóa hoa ở thủ đô thì Mộc Hàm và Triệu Vũ Cơ giống như có quan hệ với Triệu gia. Nhưng hai người còn lại thì không. Đóa hoa thứ ba thực tế chính là người mà Hạ Thiên đã từng gặp qua. Nhưng chưa từng gặp mặt thật sự. Chỉ được nhìn qua ảnh. Nàng chính là Tống Ngọc Mị. Cũng không phải Tống Ngọc Mị hùng mạnh mà Hạ Thiên đã biết. Đó là Tống Ngọc Mị mặc trang phục cổ trang ở tấm ảnh trong điện thoại của Mộc Hàm. Tống Ngọc Mị là một người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng thủ đô. Nhưng một người đẹp mà suốt ngày mặc cổ trang. Điều này rõ ràng là quý hiếm. Nghe đồn Tống Ngọc Mị rất thích trang phục cổ trang. Từ nhỏ đến lớn nàng đều mặc cổ trang. Hơn nữa đều là tự tay làm ra. Tất nhiên Tống Ngọc Mị không những thích quần áo cổ trang. Hơn nữa còn rất thích những thứ gì là đồ cổ. Nàng có năng lực rất cao đối với ban ngành này. Cũng được coi là truyền kỳ trong giới sưu tầm đồ cổ ở thủ đô. Tống Ngọc Mị mới hơn 20 tuổi. Vì nàng sưu tầm được nhiều đồ cổ mà có rất nhiều tiền. Cứ 3 năm sẽ tổ chức một đợt đấu giá cổ vật ở thủ đô. 10 vật phẩm giá cao nhất đều của Tống Ngọc Mị. Điều làm cho đám sưu tầm cổ vật cảm thấy xấu hổ. Chính là sưu tầm cổ vật chỉ là nghề tay trái của Tống Ngọc Mị. Nghề nghiệp thật sự của nàng là giáo sư. Trước mắt nàng đang đảm nhiệm chức vụ giảng viên đại học. Với dung nhan và tính cách độc đáo, nàng hoàn toàn là giáo sư đẹp nhất Đại học Bắc Kinh. Đoạt được danh xưng hoa hậu giảng đường. Thân phận của Tống Ngọc Mị lại không tầm thường. Nàng là chị cả nhà Tống gia. Mà Tống gia chính là những gia tộc gần đây quật khởi mạnh ở thủ đô. Xem ra có cơ hội mình phải đến gặp Tống Ngọc Mị này. Hạ Thiên lẩm bẩm, hình như người phụ nữ Tống Ngọc Mị này có chút kỳ quái. Cuối cùng là một cô gái tên là Tiêu Âm, là một bác sĩ. Mộc Hàm khẽ cười nói với Hạ Thiên. Y thuật của cô ấy rất cao, thực tế còn có một tên gọi khác, đó chính là nữ thần y đệ nhất thủ đô. Chồng y Tiểu Âm này rất giống cậu. Tên không dễ nghe, có chút là lạ. Hạ Thiên cảm thấy cái tên rất khó đọc. Sau này gặp mặt phải sửa tên cho chị ấy mới được. Mộc Hàm có chút sở khóc sở cười. Tên người muốn sửa là sửa sao? Đến nơi rồi. Tên tài xế taxi mở miệng nói. Hai người bọn họ nói chuyện nãy giờ. Cuối cùng xe đã đến đúng mục đích. Tòa nhà Vọng Kinh. Chương 514. Bị cho về vườn, Mộc Hàm xuống xe và nhìn khắp chung quanh. Sau đó nàng kéo Hạ Thiên đến một cửa hàng điện thoại. Chồng, trước tiên chúng ta thay số điện thoại của anh đã. Được rồi. Hạ Thiên cũng không muốn số điện thoại của mình mãi không liên lạc được với ai. Hạ Thiên đổi số điện thoại và nhanh chóng gọi cho Mộc Hàm. Hắn phát hiện có thể gọi thông. Cuối cùng hắn cũng hiểu. Điện thoại của mình bị người ta động tay động chân. Xem ra điện thoại và thẻ ngân hàng là hai thứ không đáng tin. Hạ Thiên thầm nói một câu. Nhưng hình như không có thứ gì thay thế được điện thoại. Còn thẻ ngân hàng thì có thể. Sau này cùng lắm thì hắn dùng tiền mặt là được. Điện thoại có thể gọi được. Hạ Thiên quyết định điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều. Hắn bấm số của nàng, điện thoại chuyển rất nhanh. Alo, ai đó? Bên kia truyền đến một âm thanh có chút hung hăng. Cũng không phải là Kiều Tiểu Kiều, đó là Kiều Phượng Nhi. Sao lại là cô, ngực lớn chưa? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Kiều Phượng Nhi bên kia chợt sững sờ. Sau đó nàng ý thức được người điện thoại đến là Hạ Thiên. Vì vậy mà không khỏi xấu hổ mắng một câu. Hạ Thiên, anh đúng là sắc lang chết bầm. Này, dù bây giờ ngực cô có lớn hay chưa thì cứ chưa điện thoại cho vợ tôi. Hạ Thiên cũng không có hứng thú cãi nhau với Kiều Phượng Nhi. Bây giờ hắn muốn nói chuyện với Kiều Tiểu Kiều. Kiều Phượng Nhi dù có chút tức giận nhưng vẫn nhanh chóng đưa điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều. Mà âm thanh của Kiều Tiểu Kiều cũng vang lên. Chồng, sao anh lại đổi số? Không biết tên khốn nào rồng vào số điện thoại của anh không gọi cho ai được. Vì vậy bây giờ mới đổi số. Hạ Thiên giải thích một câu, sau đó hắn nói: vợ bên kia không có ai gây phiền toái cho các em đấy chứ? Không có, hai ngày qua em luôn điện thoại cho anh, nhưng điện thoại không liên lạc được, em rất lo. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Kiều Tiểu Kiều dừng lại một chút rồi khẽ nói: chồng, anh tìm được chị Hàm chưa? Tìm được rồi. Hạ Thiên trả lời ngay. Chị ấy không sao chứ? Kiều Tiểu Kiều hình như có chút lo lắng. Không có gì, tốt lắm. Hạ Thiên tiếp tục thành thật trả lời. Kiều Tiểu Kiều khẽ thở phào một hơi. Không có gì là tốt. Kiều Tiểu Kiều dừng lại một chút rồi tiếp tục hỏi thăm. Chồng, khi nào các anh quay về Giang Hải? Vợ, chúng ta tạm thời chưa về, anh còn có chút chuyện. Hạ Thiên trả lời. Em nói với chị Mộng, chị Vân Mạn một tiếng, có gì cứ điện thoại vào số này cho anh. Vâng, được rồi. Kiều Tiểu Kiều đồng ý. Hạ Thiên tiếp tục hàn huyên vài câu với Kiều Tiểu Kiều rồi cúp điện thoại, sau đó hắn điện thoại cho Lãnh Băng Băng. Điện thoại chuyển rất nhanh, bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng, cục trưởng phân cục quận Đông nghe. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị nhớ tôi không? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Đầu dây bên kia có chút trầm mặc, sau đó giọng nói trở nên nhu hòa, còn có chút mất hứng. Cậu rảnh lắm sao mà đổi số điện thoại? Tôi cũng nào có muốn, không biết tên khốn nào làm điện thoại của tôi không gọi cho ai được. Hạ Thiên phải giải thích một lượt. Nghe nói câu đi thủ đô bên đó thế nào, khỏe không? Lãnh Băng Băng khẽ hỏi. Tuy nàng muốn biểu hiện tốt một chút, nhưng trong giọng nói cũng khó thể che giấu sự quan tâm với Hạ Thiên. Cũng không tệ lắm, nhưng vợ cảnh sát tỷ tỷ không có ở đây, tôi rất nhớ chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, tạm thời tôi không thể quay về. Vì vậy mỗi ngày chị nhất định phải nhớ đến tôi. Nếu tôi phát hiện chị không nhớ, tôi trở về sẽ đánh mông chị. Tôi cũng không nhớ cậu. Lãnh Băng Băng lập tức có chút xấu hổ. Lưu manh chết tiệt này đúng là, sao lại mở miệng nói ra những vấn đề như vậy? Tôi có việc, tôi cúp máy trước đây. Lãnh Băng Băng tức giận cúp điện thoại. Nàng không cho Hạ Thiên cơ hội chen lời. Hạ Thiên lầm bầm: cảnh sát tỉ tỉ quá nhớ mình, sợ điện thoại lâu sẽ khóc, vì vậy cúp điện thoại nhanh gớm. Đáng tiếc là Lãnh Băng Băng không nghe được những lời này, nếu không nàng sẽ thật sự muốn khóc. Lưu manh này đúng là quá tự kỷ, dù nàng thật sự nghĩ đến hắn thì cũng không đến mức phải khóc chứ. Hạ Thiên lúc này bấm số điện thoại của Tôn Hinh Hinh. Lúc này nàng không hỏi hắn vì sao đổi số, vì vậy hắn không cần giải thích. Sau khi gọi điện thoại một lượt cho các bà vợ thì Hạ Thiên mất gần nửa giờ, Mộc Hàm cũng ở bên cạnh chờ đợi. Chồng, bây giờ chúng ta có thể đi chưa? Khi thấy Hạ Thiên bỏ điện thoại vào túi quần thì Mộc Hàm không nhịn được phải hỏi một câu. Được rồi, chúng ta đi trả tiền. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn không thích nợ tiền người ta, càng không thích nợ người phụ nữ không xinh đẹp. Hạ Thiên kéo Mộc Hàm chuẩn bị tiến vào tòa nhà Vọng Kinh, đúng lúc này một chiếc Audi phóng đến không một tiếng động. Khi chiếc xe chạy đến cách hai người Hạ Thiên không xa thì cửa xe hạ xuống, một gương mặt quyến rũ từ bên trong lộ ra. Mộc Hàm, lên xe. Mộc Hàm khẽ nhíu mày nhưng vẫn kéo cửa ngồi vào sau xe, Hạ Thiên cũng tiến vào. Lúc này hắn thấy rõ lái xe là một người phụ nữ hơn 30. Dáng người đầy đặn, bộ dạng không tệ. Nhưng dù sao cũng kém xa Mộc Hàm. Vì vậy hắn lập tức mất đi hứng thú với đối phương. Giang Hồ, có chuyện gì? Mộc Hàm mở miệng hỏi, rõ ràng nàng có quen biết người phụ nữ này. Giang Hồ nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ nhíu mày, nàng có chút mất vui. Mộc Hàm, cô cho người không liên quan xuống xe ngay. Mộc Hàm mỉm cười dùng giọng lạnh lùng nói. Giang Hồ, cô muốn gì cứ nói, cậu ấy là chồng tôi, chẳng phải người ngoài. Cậu ta không phải người Long Tổ, tất nhiên không được nghe chuyện của Long Tổ chúng ta. Cô là đặc công Long Tổ, không hiểu nguyên tắc giữ bí mật sao? Giang Hồ càng mất hứng. Mộc Hàm trực tiếp mở cửa xe bước xuống. Nếu cô không muốn nói thì thôi, tôi xuống xe. Mộc Hàm, cô đáng giá vì hắn như thế sao? Giang Hồ rất căm tức. Chẳng phải chỉ là một người đàn ông sao? Có gì quan trọng như vậy? Mộc Hàm cũng nổi giận. Giang Huệ, tôi chỉ có một người đàn ông, cậu ta tất nhiên rất quan trọng với tôi, hơn nữa tôi cũng không giống cô. Mộc Hàm, cô đang mắng tôi sao? Vẻ mặt Giang Huệ chợt biến đổi. Cô nói tôi có nhiều đàn ông sao? Tôi không nói như vậy, cô muốn nghĩ sao là chuyện của cô. Mộc Hàm hừ lạnh một tiếng, sau đó nàng nhìn Hạ Thiên. Chồng, chúng ta đi. Chờ chút. Giang Huệ vội vàng nói, nàng hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Được rồi. Mộc Hàm, cô nếu đã như vậy thì bây giờ tôi nói cho cô biết. Kể từ lúc này, cô không còn là người của Long Tổ. Giang Huệ lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Mộc Hàm. Cô là thành viên Long Tổ về hưu non. Đây là hưu phí. 1 triệu. Sau này cô không còn quan hệ gì với người Long Tổ. Những quyền hạn trước kia của cô cũng không còn. Từ bây giờ trở đi cô sẽ là một người bình thường. Chương 515. Tin tốt, Mộc Hàm cũng không nhận lấy tờ chi phiếu. Nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Giang Huệ. Cô nói gì? Khi thấy bộ dạng kinh ngạc của Mộc Hàm thì Giang Huệ có chút đắc ý. Nói dễ nghe thì cô bị cho về hưu non, nói khó nghe thì cô bị khai trừ, bây giờ cô đã hiểu chưa? Như vậy sau này tôi không còn vấn đề gì liên quan đến Long Tổ nữa phải không? Mộc Hàm lại hỏi, bộ dạng như muốn vững tin. Đúng vậy, sau này cô không còn gì liên quan đến Long Tổ. Giang Huệ hừ lạnh một tiếng. Mộc Hà, đừng nói lời vô tình. Hắn vẫn rất tốt với cô. Nhưng cô vì người đàn ông này mà cắt quan hệ với hắn. Cô lựa chọn thì phải có trách nhiệm trả giá. Tôi định cho cô một cơ hội, đáng tiếc là cô không quý trọng. Nếu đã như vậy thì đừng trách tôi. Giang Huệ có hơi dừng lời rồi ra vẻ quan tâm. Nếu bây giờ cô hối hận, tôi sẽ cầu xin thủ lĩnh, sẽ còn kịp. Đa tạ cô. Mộc Hàm đón lời. Không cần cảm ơn tôi. Tôi cũng chỉ suy nghĩ cho thủ lĩnh mà thôi, bây giờ tôi có thể điện thoại cho thủ lĩnh. Giang Huệ lấy điện thoại ra, bộ dạng giống như sắp quay số. Mộc Hàm cắt ngang lời Giang Huệ. Giang Huệ, tôi cảm ơn cô vì đã nói cho tôi một tin tức tốt, đây là tin tốt đầu tiên sau khi tôi tìm được chồng. Mộc Hàm tiếp tục nói với Mộc Hàm. Còn chuyện 1 triệu để lại cho nhóm người Long Tổ các người sử dụng đi, Mộc Hàm tôi có năng lực nuôi sống chính mình. Dù tôi không làm gì để sống thì cũng có chồng nuôi. Thoát ly quan hệ với Long Tổ các người, đây là chuyện cầu còn chưa được. Đúng vậy, đám người Long Tổ đều rất ngu, vợ theo chân bọn họ cũng sẽ ngày càng ngốc mất. Hạ Thiên ở bên cạnh tỏ vẻ tán thành. Giang Huệ đang đắc ý chợt ngây ngốc. Nàng bị thái độ ngoài ý muốn của Mộc Hàm làm cảm thấy rất khó hiểu. Bây giờ nàng nghe Hạ Thiên nói như vậy thì rất căm tức. Nàng đột nhiên đẩy cửa bước ra, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên rồi hỏi: cậu nói gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt đồng tình nhìn Giang Huệ, sau đó hắn nói với Mộc Hàm: vợ, chỉ xem kìa, rõ ràng là quá choáng váng, tôi nói gì mà cũng chẳng hiểu được. Trên mặt Mộc Hàm không khỏi lộ ra nụ cười, chồng nàng thật sự không sợ làm người ta tức chết. Giang Huệ nghe nói như vậy thì gương mặt quyến rũ trở nên trắng bệch. Nàng dùng hai mắt phóng hỏa nhìn Hạ Thiên. Sau đó nghiến răng nói: Hạ Thiên, đừng tưởng tôi sợ cậu, nếu không phải thủ lĩnh có lời căn dặn, bây giờ tôi sẽ dạy cậu một bài học. Ủa, vợ, con ngốc này nhận ra tôi. Hạ Thiên có chút kinh ngạc. Nhưng ngốc vẫn là ngốc, lại còn muốn dạy bảo tôi, trước nay tôi đều dạy bảo kẻ khác. Chồng, nếu cậu muốn dạy bảo thì để tôi ra tay là được. Mộc Hàm mỉm cười, nàng quay đầu nhìn Giang Huệ. Giang Huệ, tôi hy vọng cô tự mình hiểu vấn đề, dù là Triệu công tử cũng không dám nói sẽ dạy bảo chồng tôi. Đúng vậy, vợ, đám ngu ngốc Long Tổ trước kia từng đuổi giết chị, nếu không bây giờ tôi đi xử lý bọn họ nhé. Hạ Thiên đột nhiên nhớ đến chuyện cũ. Mộc Hàm nở nụ cười quyến rũ. Thôi bỏ, chồng, chúng ta còn có việc, tạm thời bỏ qua cho bọn họ. Được thôi. Hạ Thiên tỏ ra tán thành. Chúng ta bận rộn, không quan tâm đến những nhân vật lẻ tẻ thế này. Hai người kẻ sướng người họa. Thiếu chút nữa đã làm cho Giang Hải tức đến mức ói máu. Nhưng lúc này Giang Hải cuối cùng cũng nhớ đến một vài chuyện của Hạ Thiên. Cũng nhớ lời cảnh cáo trước đó của thủ lĩnh. Vì vậy nàng tuy tức giận đến mức ói máu nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Dù nàng không tin Hạ Thiên thật sự lợi hại như vậy nhưng không dám trái lệnh thủ lĩnh. Chồng, đi thôi. Khi thấy Giang Hồ không nói thêm lời nào thì Mộc Hàm cũng không muốn tiếp tục dây dưa. Tuy nàng bây giờ rất bài xích Long Tổ, nhưng nàng cảm thấy chẳng đáng xung đột với bọn họ làm gì. Đúng lúc này Giang Hồ lại nói, chờ chút. Hạ Thiên rất bất mãn, hắn trừng mắt nhìn Giang Hải. Này, ngốc nghích, có phải cô muốn ăn đòn không? Bị Hạ Thiên gọi là ngốc, Giang Hồ tức giận cực điểm, nhưng nàng vẫn nén giận, không quan tâm đến Hạ Thiên. Nàng nhìn Mộc Hàm rồi nói, Mộc Hàm, cô không còn là người của Long Tổ, cô nên giao súng lại cho tôi. Cho cô là được. Mộc Hàm lây súng đưa đến tay Giang Hồ. Giang Hồ chìa tay ra định nhận súng, đáng tiếc là không có gì, vì Hạ Thiên đột nhiên cướp mất. Cậu muốn làm gì? Giang Hồ dùng ánh mắt căm tức nhìn Hạ Thiên. Chơi đùa một chút mà thôi, căng thẳng làm gì? Hạ Thiên bĩu môi. Ngốc đúng là ngốc, có chút chuyện như vậy mà cũng căng thẳng cho cô này. Hạ Thiên nắm khẩu súng rồi đưa cho Giang Hồ. Đợi đến khi nàng xòe tay thì hắn khẽ buông tay. Khẩu súng rơi xuống lòng bàn tay của đối phương. Giang Hải xoay cổ tay chụp lấy cây súng, sau đó nàng chợt hét lên thảm thiết. Á, cây súng cực kỳ nóng. Giang Hồ giống như xòe tay chụp vào bàn ủi. Dù nàng là đặc công được trải qua huấn luyện nhưng cũng khó thể chịu được. Vì vậy nàng vô thức buông tay, khẩu súng văng ra. Người Long Tổ quả nhiên chẳng ra gì, ngay cả súng cũng không cầm được. Hạ Thiên cảm khái, sau đó hắn ôm Mộc Hàm đi vào tòa nhà Vọng Kinh. Hắn vừa đi vừa nói, vợ, may mà chị không ở Long Tổ, nếu không theo chân bọn họ cũng rất mất mặt. Biết rồi, chồng. Mộc Hàm nũng nịu nói. Nàng dùng ánh mắt có chút đồng tình nhìn Giang Hồ. Tuy nàng không biết cây súng sinh vấn đề gì, nhưng nàng biết chắc Hạ Thiên đã động tay động chân vào. Mà Giang Hồ rất không may bị trúng chiêu. Khi thấy Hạ Thiên và Mộc Hàm đi vào tòa nhà Vọng Kinh, trong mắt Giang Hồ lóe lên cái nhìn oán hận. Nàng đứng đỏ để cây súng nóng bỏng trên mặt đất vài phút mà không dám động vào. Công ty thời trang Y Nhân Ninh Khiết đang vùi đầu vào trong công tác thiết kế quần áo, đột nhiên nàng nghe được âm thanh tức giận của Đỗ Tinh. Loại khốn nạn này còn đến đây sao? Ninh Khiết nghe nói như vậy mà không khỏi cảm thấy buồn bực, ai làm cho Đỗ Tinh tức giận như vậy? Phải biết rằng trong công ty này Đỗ Tinh thường là kẻ làm phiền người khác, chưa ai dám động đến Đỗ Tinh. Ninh Khiết dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn ra cổng. Nàng dùng ánh mắt cẩn nặng nhìn mãi. Cuối cùng mới nhận ra người đang chọc giận Đỗ Tinh là một kẻ lợi hại không bình thường. Đó là Hạ Thiên, chương 516. Thủ đô tứ sắc, Hạ Thiên hoàn toàn không quan tâm đến Đỗ Tinh. Hắn đi về phía Ninh Khiết rồi lấy ra 5.000 đồng đã chuẩn bị sẵn đưa cho nàng. Này, còn thiếu chỉ 5.000, bây giờ trả nhé. Ninh Khiết chợt sững sờ. Nàng ngây người nhìn Mộc Hàm. Tuy nàng bị cận nặng nhưng vẫn có thể liếc mắt là nhìn ra người phụ nữ xinh đẹp mặc trang phục tiếp viên hàng không kia chính là người mà trước đó nàng vẽ theo yêu cầu của Hạ Thiên. Lúc đó nàng nghĩ rằng 8 phần người đẹp trong hình là Hạ Thiên tự nghĩ ra. Nhưng bây giờ người ta sống sờ sờ trước mặt nàng. Điều này làm nàng cảm thấy rất khó tin. Tên khốn Hạ Thiên dạng chó hình người kia lại có vợ đẹp vậy sao? Không riêng gì Ninh Khiết cảm thấy khó tin, ngay cả Đỗ Tinh cũng cảm thấy rất khó tưởng. Tên khốn kia có được một bà vợ quá đẹp. Càng quá phận chính là khi thấy tình cảnh như vậy, nàng chợt thấy điều kiện của mình đã rất tốt. Vợ, đi thôi. Hạ Thiên cũng không muốn ở lại đây lâu, hắn trả tiền rồi cất bước. Đỗ Tinh vừa rồi còn cực kỳ ngạc nhiên vì Hạ Thiên có vợ quá đẹp. Khi thấy hắn ôm vợ đi đến cửa thì nhớ ra đối phương là kẻ thù của mình. Vì vậy nàng hô lên. Này, đứng lại, tên khốn nạn kia, lần trước dám làm tôi. Nhưng còn chưa nói hết lời thì Đỗ Tinh đã phát hiện mình không nói nên lời. Sau đó nàng hoảng sợ phát hiện mình không thể động đậy. Lúc này tình huống của nàng như ngày hôm qua nhưng ánh mắt vẫn có thể nhìn được. Nàng thấy Hạ Thiên ôm cô vợ tiếp viên hàng không ra khỏi cổng công ty. Sau đó dần biến mất trong ánh mắt. Đừng đến thêm lần nào nữa, nếu không sẽ biết tay bà. Đỗ Tinh thầm kêu một tiếng, đáng tiếc là không ra lời.

Khi hai người trò chuyện với nhau thì thang máy cũng đi xuống lầu 1. Hai người đi ra thì nhìn thấy hai tên đàn ông vạm vỡ đến chặn đường. Lục thiếu gia muốn tâm sự với hai người. Một tên đàn ông mở miệng nói chương 517. Ngu cũng lây bệnh một hàm nhíu mày, nàng mở miệng hỏi. Lục thiếu gia các người nói chính là Lục Tinh sao? Với phán đoán của Mộc Hàm thì hai người đàn ông này có hơn phân nửa là vệ sĩ của Lục Tinh. Chẳng qua vừa rồi Lục Tinh đi lên thì hai người này chẳng hiểu vì sao lại không theo. Lúc này Lục Tinh điện thoại cho bọn họ, để bọn họ tiến lên cản người. Nếu không hai người này sẽ chẳng xuất hiện trùng hợp như vậy được. Đúng vậy, đúng là Lục thiếu gia. Tên đàn ông kia nhìn thấy Mộc Hàm thì chợt giật mình. Rõ ràng nàng đẹp quá mức và nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù thủ đô người đẹp như mây, nhưng đẹp đến mức như Mộc Hàm thì rõ ràng không có được bao nhiêu. Ít nhất thì hắn đã theo Lục Tinh được nhiều năm, cũng đã gặp qua rất nhiều ngôi sao và người mẫu bị thiếu gia chơi đùa. Nhưng nếu so với Mộc Hàm thì rõ ràng phải kém ít nhất là 2-3 bậc. Tất nhiên hắn cũng hiểu Mộc Hàm là người Lục Tinh vừa ý. Vì vậy giọng nói của hắn cũng được coi là khách khí, ít nhất cũng không vinh váo hung hăng. Nói cho Lục Tinh biết, chúng tôi không có hứng thú trò chuyện với anh ta. Mộc Hàm hừ một tiếng rồi nói, đừng để anh ta tự tìm phiền toái. Lục Tinh đúng là xem thường Mộc Hàm. Nhưng lúc này Mộc Hàm cũng hiểu rõ, Lâm Chỉ Vân nói không sai. Triệu gia đã thật sự nói rõ không có quan hệ với nàng. Nếu không loại người như Lục Tinh sao dám động vào nàng. Khốn nổi ở thủ đô cũng không mấy ai biết rõ danh tiếng và lai lịch của Hạ Thiên. Ít nhất thì Lục Tinh cũng không biết. Nếu không hắn sẽ chẳng dám chọc vào Hạ Thiên. Cô nên nói lời này với Lục thiếu gia của chúng tôi. Tên đàn ông kia rõ ràng không muốn truyền lời. Lục thiếu gia sẽ đi xuống ngay, hai người chờ 1-2 phút là được. Chồng, chúng ta đi thôi. Mộc Hàm không muốn nói nhảm với hai tên đàn ông này, nàng kéo Hạ Thiên muốn bỏ đi. Hạ Thiên không có ý muốn bỏ đi, hắn kéo Mộc Hàm lại rồi cười hì hì nói. Vợ, chờ chút cũng được, tôi rất muốn tâm sự với tên ngốc kia. Khi Hạ Thiên gặp Lục Tinh trong thang máy và biết được đối phương có ý với vợ mình, hắn đã có ý nghĩ muốn biến đối phương thành thái giám. Nhưng bây giờ bước ra khỏi thang máy, hắn lại phát hiện đối phương vẫn muốn tìm phiền toái. Vì vậy hắn thay đổi ý nghĩ. Hắn quyết định sẽ lập tức biến tên kia thành thái giám. Cho nên lúc này mới đứng đây đợi tâm sự với Lục Tinh. Vậy cũng được, tôi nghe lời cậu. Mộc Hàm vừa nghe thấy những lời của Hạ Thiên thì biết ngay Lục Tinh sẽ xui xẻo. Nhưng nàng lại ghé tai Hạ Thiên nói một câu. Chồng, tôi không muốn cậu có phiền toái. Nhưng cậu làm gì tốt nhất nên bí mật một chút. Ví dụ như ra tay với Lâm Chỉ Vân, để người ta không tìm được chứng cứ. Như vậy sẽ chẳng có ai đến gây phiền toái cho chúng ta. Yên tâm, tôi sẽ rất bí mật. Hạ Thiên cười hì hì nói. Thật ra hắn cũng chẳng làm gì bí mật. Tất cả động tác của hắn đều làm dưới ban ngày ban mặt. Chẳng qua người ta không nhìn thấy tốc độ của hắn, vì vậy cũng tính là bí mật. Hai tên đàn ông thấy Hạ Thiên và Mộc Hàm không đi thì cũng chẳng nói gì. Đối với bọn họ thì chuyện thay mặt Lục thiếu gia làm việc đã hoàn thành. Lát nữa có chuyện gì hay không thì phải xem vào Lục thiếu gia. Vợ, tên ngu kia đang xuống. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói. Mộc Hàm ngẩng đầu lên. Nàng phát hiện Lục Tinh đang đi xuống lầu. Nhưng hắn không đi thang máy mà đi thang lầu. Bộ dạng có vẻ rất vội. Sau khi xuống lầu thì Lục Tinh chạy về phía cửa thang máy. Sau đó hắn nhìn thấy Mộc Hàm và Hạ Thiên, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Lục Tinh vọt đến trước mặt Hạ Thiên. Hắn không ra tay, cũng không biết không dám ra tay hay giả vờ nhã nhặn. Hắn chỉ dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên rồi dùng giọng uy hiếp nói: Lục thiếu gia, ta đây ở thủ đô chưa từng bị đánh. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu gặp may, tôi sẽ cho cậu chết khổ chết sở. Lục Tinh, tôi khuyên anh đừng nên mạnh miệng. Mộc Hàm có chút bất mãn. Anh là loại người gì tôi biết rất rõ. Anh không cần phải tự chuốc khổ vào người. Em uy hiếp tôi sao? Lục Tinh cười lạnh một tiếng. tất cả mọi người đều ở thủ đô. Tôi hiểu rõ lai lịch của em, mà em cũng hiểu lai lịch của tôi. Em cho rằng bây giờ còn uy hiếp được anh sao? Lục Tinh dùng ánh mắt không kiêng nể gì nhìn Mộc Hàm, sau đó hắn nói: tôi thấy em có quan hệ rất tốt với tiểu tử này, chắc chắn rất quan tâm đến hắn. Thế này đi, nếu em không muốn hắn gặp chuyện không may thì đêm nay sắp xếp đi ăn tối với anh. Mộc Hàm nghe nói như vậy thì vừa bực mình vừa buồn cười, trên đời này sao có người không tự hiểu thứ gì như vậy. Lục Tinh, đầu óc anh có vấn đề rồi. Mộc Hàm thản nhiên nói. Hạ Thiên đón lời. Không sai, đầu của thằng ngu này có vấn đề, vợ, em đừng nói chuyện với nó nữa, bệnh ngu cũng lây đấy. Hạ Thiên cũng không đợi Mộc Hàm trả lời, hắn tiếp tục nói với Lục Tinh. Này thằng ngu, anh nói cho mày biết, hôm nay mày không may mắn, mày sẽ biến thành thái giám. Đúng rồi, anh còn tính cho chú thành mù, ai bảo thằng ngu chú có ánh mắt không thành thật. Mày tưởng mày là ai? Lục Tinh cười lạnh một tiếng. Nhưng ý kiến của mày rất tốt, tao sẽ cho mày vừa mù vừa là thái giám. Hạ Thiên không hề nói nhảm. Trên tay hắn có một cây ngân châm. Sau đó hắn biến thành một bóng người nhìn không thấy vần quanh người Lục Tinh một vòng. Ngân châm cũng nhanh chóng đâm vài cái. Sau đó hắn quay lại chỗ cũ. Toàn bộ quá trình chưa đến một giây đồng hồ. Dù là Lục Tinh hay hai tên vệ sĩ ở bên cạnh hoặc những người khác trong tòa nhà Vọng Kinh cũng không thấy Hạ Thiên chuyển động. Nhưng Mộc Hàm biết Hạ Thiên thật sự đã hành động. Vì trước đó Hạ Thiên ôm eo nàng. Nhưng có một khoảnh khắc nàng thấy hắn buông tay. 8. Hạ Thiên lúc này mở miệng đếm ngược. Chồng cậu đang làm gì vậy? Mộc Hàm không nhịn được phải hỏi. Chờ tôi đếm đến một, tên ngu kia sẽ mù mắt. Hạ Thiên nhanh chóng nói, sau đó tiếp tục đếm thêm vài lượt. Con mẹ mày, mày mới là thằng ngu, muốn bố láo với ông sao? Lục Tinh không nhịn được mà mắng lớn. Dù ai bị người ta nói là ngu cũng sẽ tức giận. Lục Tinh tất nhiên sẽ không ngoại lệ. 1. Hạ Thiên cuối cùng cũng đếm xong, sau đó hắn kéo Mộc Hàm. Vợ chúng ta đi thôi. Lục Tinh đang muốn nói gì đó thì đột nhiên cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ. Sau đó lại đen kịt. Hắn không khỏi hoảng sợ. Mắt của tôi, mắt của tôi. Không nghe lời thần y thì sẽ có hại mắt. Hạ Thiên lầm bầm nói một câu. Sau đó hắn không quan tâm đến Lục Tinh mà ôm Mộc Hàm rời khỏi tòa nhà Vọng Kinh. Chương 518. Nhà Mộc Hàm. Bắt lấy nó cho tao. Sau lưng truyền đến tiếng gào điên cuồng của Lục Tinh. Tuy hai tên đàn ông không biết có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đuổi theo, trong miệng cũng quát lên: đứng lại. Nhưng bọn họ còn chưa chạy đến nơi đã cảm thấy đầu gối đau đớn. Sau đó cẳng chân không tự chủ được phải khuỵu xuống. Cả hai bổ nhào xuống đất. Khi bọn họ đứng lên định đuổi theo thì phát hiện Hạ Thiên và Mộc Hàm đã biến mất không còn bóng dáng. Phía sau là Lục Tinh đang kêu gào: chồng cậu vừa đến thủ đô, chắc chưa từng đi dạo, hay tôi đưa cậu đi dạo. Mộc Hàm rời khỏi tòa nhà Vọng Kinh. Nàng ném chuyện của Lục Tinh sang một bên. Đối với nàng thì tên kia chỉ là nhân vật nho nhỏ, căn bản không đáng chú ý. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn nói: đi dạo thì có gì vui. À, không thì tôi đưa cậu về nhà tôi. Mộc Hàm dùng giọng đề nghị nói: khoảng thời gian trước tôi đã mua một gian phòng, sau này chúng ta cứ ở đó. Hạ Thiên cũng đồng ý. Bây giờ hắn cũng không có gì làm. Chuyện Tống Ngọc Mị cũng khó thể nóng lòng. Còn phải bàn bạc kỹ. Dù sao hắn cũng không phải là đối thủ của Tống Ngọc Mị. Dù thật sự tìm được nàng thì cũng không thể nào giải quyết. Sợ rằng còn xa vào tay giặc. Hai người ngồi xe taxi chạy về nhà Mộc Hàm. Lúc này một tên bảo vệ đang ngồi trong phòng ở khu dân cư. Hắn có giấc mơ tán đổ một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng khi thấy Mộc Hàm với bộ trang phục tiếp viên hàng không, hắn định chào hỏi thì chợt sững sờ. Người phụ nữ kia sao không giống như người trước đó? Nhưng gương mặt cô tiếp viên hàng không sao lại quen mắt như thế? Khi tên bảo vệ còn đang chần chờ thì Mộc Hàm đã cùng Hạ Thiên tiến vào thang máy lên lầu 19. Sau đó nàng mở cửa phòng kéo Hạ Thiên vào trong. Chồng, đây là nhà tôi, không đúng, sau này sẽ là chúng ta ở thủ đô. Mộc Hàm đóng cửa phòng rồi dùng giọng dịu dàng nói với Hạ Thiên. Sau đó nàng chủ động ôm lấy cổ hắn, cặp môi đỏ mọng được đưa lên. Vợ chủ động dâng hiến, tất nhiên Hạ Thiên sẽ không từ chối. Hắn hôn lên làn môi anh đào của Mộc Hàm, hai tay đưa lên người nàng lục lọi. Hắn nhanh chóng cởi bộ quần áo tiếp viên hàng không trên người nàng, sau đó bắt đầu triển khai thế tấn công. Gần đây sức chiến đấu của Hạ Thiên là rất mạnh, thể chất của Mộc Hàm cũng tương đối khá. Hai người chiến đấu với nhau tất nhiên là cực kỳ dữ dội và bền bỉ. Cũng vì vậy mà mãi đến khi trời tối đen thì hai người mới kết thúc xây dưa. Chồng, tôi đi làm cơm. Mộc Hàm cảm thấy Hạ Thiên đang vuốt ve người mình với cảm giác còn tiếc. Nàng có chút bất đắc dĩ. Nàng hối hận vì trước đó đã chủ động hôn hắn. Đáng lý ra nàng chỉ muốn hôn, cũng không ngờ hôn xong còn một loạt hành động khuyến mãi khác. Cũng may lúc này Hạ Thiên cũng thả Mộc Hàm ra. Nàng đứng lên đi vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa thì thay một bộ đồ ngủ tương đối bảo thủ. Cuối cùng mới đi vào nhà bếp. Bây giờ đã hơn 8 giờ. Tuy hai người bọn họ đã ăn cơm chiều, nhưng sau một trận đại chiến kinh hồn vừa rồi, thể lực nàng đã tiêu hao gần hết. Nếu bây giờ Mộc Hàm không bổ sung năng lượng thì đêm nay sợ rằng khó thể nào phục vụ chồng mình. Mộc Hàm dù là đặc công nhưng tài nấu nướng cũng khá tốt. Khi nàng đứng ở nhà bếp chuẩn bị đồ ăn thì trong lòng có chút cảm giác khác thường. Nơi đây giống như trở thành nhà mới của nàng. Căn phòng này vốn chỉ là nơi tị nạn của Mộc Hàm. Sau khi nàng quay về thủ đô, nàng dự cảm sẽ có ngày Triệu công tử sẽ gây bất lợi cho mình. Vì vậy mới yêu cầu Yêu Yêu trợ giúp. Cuối cùng nàng có một thân phận mới, là Hàn Mộc. Nàng mua nhà ở đây với thân phận mới. Ngoài Yêu Yêu thì không ai biết rõ. Vì vậy khi nàng bị tập kích thì chỗ này cũng phát huy công dụng sốt. Bây giờ Mộc Hàm thoát ly Long Tổ, Triệu gia cũng cắt đứt quan hệ với nàng. Vì vậy mà chỗ ở tị nạn này chợt trở thành nhà chính thức của nàng. Quan trọng là bây giờ người đàn ông duy nhất của nàng cũng có ở đây. Vì vậy nàng thấy đây là nhà của mình. Không thể ngờ mình cũng có một ngày là một người phụ nữ đơn giản. Một người có thể nấu cơm cho đàn ông của mình. Tương lai còn có thể sinh con đẻ cái. Nếu cậu ấy muốn có con. Trong lòng Mộc Hàm có ý nghĩ này. Nhưng nàng cảm thấy chồng mình bây giờ chỉ là một tên thanh niên. Có lẽ cũng chưa muốn có con. Mộc Hàm trong phòng bếp nấu cơm với một bụng tâm tư. Mà khoảnh khắc này Hạ Thiên không có việc gì làm. Hắn thấy trong phòng có máy tính. Vì vậy bắt đầu lên mạng. Hạ Thiên mở web lên xin tin. Cuộc sống của nhân dân khắp nơi vẫn là nước sôi lửa bỏng. Chỗ này có chiến tranh. Chỗ kia gặp khủng bố. Còn có một đám lãnh đạo rơi rụng. Tính mạng ảnh hưởng. Hạ Thiên nhìn tin tức mà không chút hứng thú. Sau đó hắn đăng nhập Quy. Quy. Đáng tiếc là biểu tượng của Hinh Hinh công chúa cũng không sáng. Ngược lại thì nha đầu tiểu xảo lại sáng rực. Hơn nữa còn nhanh chóng gửi tin đến. Hạ Thiên ca ca, anh đang ở đâu vậy? Nghe nói anh đến thủ đô rồi phải không? Đúng vậy, anh đang ở thủ đô. Thủ đô có đẹp không, có vui không? Anh đi đến bảo tàng nào chưa? Thiên An Môn có đẹp không? Không biết, anh có đi đâu? Em cũng muốn đến đó chơi, đáng tiếc là còn phải đi học, đúng là bức bối. Vương Tiểu Nha và Hạ Thiên hàn huyên một lúc lâu, sau đó nàng nói mình còn phải làm bài tập, không thể tiếp tục tán sóc. Hạ Thiên lại nhàm chán, hắn thấy vì sao lên mạng lại mất vui như vậy. Không có người nào nói chuyện. Hạ Thiên định đến phòng bếp tìm Mộc Hàm, để xem cơm chín chưa. Nếu chưa kịp dùng cơm thì ăn vợ cho lành. Khi Hạ Thiên chuẩn bị đứng lên bỏ đi thì một biểu tượng quy quy chợt phát sáng, có một tin nhắn đến. A a a, chồng, anh đến thủ đô khi nào? Em vất vả lắm mới có thể được lên mạng, bây giờ phát hiện anh đã đến thủ đô. Đúng là quá tốt. Chồng đã đồng ý giúp 10 ngón tay của em trở nên linh hoạt. Anh mau đến giúp em. Em muốn làm hacker đệ nhất thế giới. Tin nhắn có vẻ rất kích động. Chỉ cần nhìn nội dung tin nhắn cũng biết đối phương đã xem xét địa điểm của Hạ Thiên. Nếu không thì sao biết hắn đến thủ đô? Tốt, em ở đâu? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Ở nhà em, à đúng rồi, anh không biết nhà em đâu chồng, nếu không em đi tìm anh, sẽ nhanh thôi. Nhưng cũng không biết đại ca có cho em ra ngoài không nữa, à này chồng, anh chờ chút, em đi hỏi đã. Phía bên kia không đợi Hạ Thiên trả lời mà tiếp tục nhắn tin đến chương 519. Đỗ Tinh phản kích Hạ Thiên chờ bên máy tính 5 phút đồng hồ, cuối cùng bên kia mới gửi đến một bộ mặt khổ sở. Chồng, đại ca nói hôm nay đã tối rồi, không cho em đi tìm anh. Để ngày mai em sẽ tính sau, à, để ngày mai thức dậy em sẽ điện thoại cho anh. Được rồi, Hạ Thiên cũng không quá quan tâm. Đúng rồi, chồng, sao số điện thoại của anh không liên lạc được? À, không biết thằng khốn nào động tay động chân vào số điện thoại của anh. Vì vậy mà gọi đi không được gọi đến không xong. Bây giờ anh đã đổi số điện thoại. Hạ Thiên giải thích, sau đó hắn gửi đến số điện thoại mới của mình. Có chuyện này sao? Như vậy nhất định là do công ty viễn thông làm, chồng, anh chờ đó, em sẽ báo thù cho anh. Phía bên kia truyền đến một bản tin có vẻ rất căm phẫn. Tốt, tài khoản ngân hàng của anh không biết bị thằng nào đóng băng lại rồi, em cũng báo thù dùm anh luôn đi. Hạ Thiên nói, không có vấn đề, chồng, trước tiên em báo thù cho anh, ngày mai sẽ đi tìm anh. Phía bên kia đáp ứng, sau đó biểu tượng quy quy cũng dần tối. Lúc này Mộc Hàm cũng đi đến. Chồng, dùng cơm thôi. Khi thấy Hạ Thiên đang chat thì Mộc Hàm cũng cúi lưng xem xét, sau đó nàng có chút kinh ngạc. Chồng, cậu nói chuyện với Yêu Yêu sao? Trời ạ, đúng vậy, nguồn HTTP trai em full. Việt Nam Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vừa rồi cô ấy nói muốn đến tìm anh. Nhưng đại ca của cô ấy không chịu. Bảo cô ấy ngày mai hãy đến. Vì vậy mới thôi. Mộc Hàm nghe Hạ Thiên nói như vậy thì càng kinh ngạc. Chồng, Yêu Yêu nói đại ca đồng ý cho nó ngày mai đến tìm cậu sao? Đúng vậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Mộc Hàm. Vợ, có gì không đúng sao? Chồng, cậu biết đại ca của Yêu Yêu là ai không? Mộc Hàm dùng ánh mắt quái dị nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên lắc đầu, bó tay. Hạ Thiên quả thật không biết đại ca của Yêu Yêu là ai. Hắn cũng không hỏi, vì hắn không có hứng thú với đàn ông. Dù đại ca của Yêu Yêu là ai cũng không đáng quan tâm. Chồng, đại ca của Yêu Yêu chính là Triệu Công Tử. Giọng điệu của Mộc Hàm có chút kỳ quái, nàng nghĩ mãi mà không rõ Triệu Công Tử rốt cuộc có ý gì. Triệu Công Tử không cho Yêu Yêu tìm đến Hạ Thiên, hay không cho lên mạng hoặc làm bất kỳ chuyện gì khác thì Mộc Hàm sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng Triệu Công Tử lại đồng ý cho Yêu Yêu đến tìm Hạ Thiên, điều này quá sức tưởng tượng. À, chính là tên khốn núp ở nhà chuyên gây phiền sau lưng tôi phải không? Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu ra. Đúng là không phải loại người gì tốt, còn không cho vợ đến tìm mình, đợi đến khi thấy hắn, nhất định phải xử lý. Muốn tìm được Triệu Công Tử cũng không dễ dàng, hành tung của hắn rất rườm rà. Mộc Hàm mở miệng nói. Hơn nữa thực lực của Triệu Công Tử cũng rất mạnh, chẳng qua tôi không biết rốt cuộc là mạnh thế nào. Tóm lại nếu chồng thấy mặt hắn thì nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Mộc Hàm thoáng dừng lại rồi di chuyển chủ đề. Thôi được rồi, chồng, không nói những vấn đề này nữa. Trước tiên ăn cơm tối, lát nữa chúng ta sẽ chậm rãi nói chuyện của Triệu gia. Mộc Hàm nói như vậy tất nhiên sẽ làm cho Hạ Thiên không còn mấy hứng thú. Hắn nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, bắt đầu nhấm nháp bữa tối mà Mộc Hàm vừa làm. 4 giờ sáng, trong công ty y nhân, Đỗ Tinh đã tắm rửa xong, nàng cực kỳ tức giận. Sau khi thay quần áo thì ngồi vào bàn làm việc, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng một tên khốn nạn nào đó. Cũng giống như ngày trước đó, nàng phải đứng 12 giờ không nhúc nhích. May mà những người khác đã rời đi. Hơn nữa nàng cũng có sẵn quần áo trong công ty. Trong công ty cũng có chỗ tắm rửa. Nếu không nàng sẽ chẳng thể về nhà. Tuy đã 4 giờ sáng nhưng Đỗ Tinh vẫn không buồn ngủ. Nàng mở máy tính. Nàng muốn phát tiết một phen, lên án một tên khốn kiếp. Nhưng điều đáng ghê tởm nhất chính là nàng không biết đối phương tên gì. Đỗ Tinh lượn qua các diễn đàn lớn ở thủ đô, Nàng định tạo một tô bích lên án không biết tên tuổi kẻ kia. Đúng lúc này nàng thấy tin tức thảo luận về Hạ Thần Y. Vì tò mò mà nàng vào xem. Sau đó nàng thấy vài tấm ảnh. Đây là nhân vật khốn nạn mà nàng căm thù tận sâu trong xương tủy. Sau khi xem xét xong tin tức thì Đỗ Tinh cuối cùng cũng hiểu rõ. Thì ra tên khốn kia tên là Hạ Thiên. Là một thần y tinh thông châm cứu. Hèn gì đã hai lần nàng không nói và không cử động được. Nhất định là tên khốn Hạ Thiên đã động tay động chân với nàng. Khi thấy những biểu diễn y thuật thần kỳ của Hạ Thiên trong video thì Đỗ Tinh không khỏi có chút đố kỵ. Tên khốn kia thật sự có bản lĩnh. Ninh Khiết xấu như vậy sao may mắn như thế? Sao biết được một thần y? Đỗ Tinh nghĩ đến Ninh Khiết thì lập tức cảm thấy có ý tưởng. Nàng hừ hừ vài tiếng. Đắc tội với nàng thì dù là thần y hay là ai cũng chẳng có kết cục gì tốt. Vì có ý tưởng nên Đỗ Tinh bắt đầu tạo tô bích tiêu đề là Hạ Thiên không phải là thần y, là thần côn. Tiêu đề này rõ ràng có thể tạo ra chấn động. Dù bây giờ đã là 4 giờ sáng nhưng tô bích vừa được tạo ra đã có vài trăm lượt người vào xem. Đồng thời có gần trăm người trả lời. Nội dung bên trong như sau. Các người đừng nên bị Hạ Thiên lừa. Hắn căn bản chẳng phải là thần y đệ nhất thiên hạ. Hắn chính là thần côn. Nếu là thần y thì bạn bè bị bệnh sao chỉ không hết. Mọi người có lẽ không tin. Nhưng điều này cũng chẳng sao. Tôi có thể nói thật. Người bạn gái của hắn là Ninh Khiết. Chẳng những bị cà thọt. Hơn nữa còn cận nặng. Đeo kính vài ngàn độ. Không khác gì con mù. Nếu các người không tin thì có thể đến chứng thực. Ninh Khiết làm việc ở công ty y nhân tòa nhà Vọng Kinh. Nàng ở tại. Đỗ Tinh đơn giản nói Ninh Khiết là bạn gái của Hạ Thiên. Sau đó còn đưa đủ tài liệu về Ninh Khiết ra ngoài. Bộ dạng giống như chỉ sợ người ta không tìm ra Ninh Khiết. Thậm chí Đỗ Tinh còn nói ra số điện thoại của Ninh Khiết, rõ ràng để cho đám người phát phách. Đỗ Tinh nhìn Tô Bích mà không khỏi đắc ý. Hừ, Hạ Thiên, Ninh Khiết, bà làm cho hai người không có kết cục gì tốt, dám đắc tội với Đỗ Tinh sao? Cũng không nghĩ xem mình là ai. Lúc này Đỗ Tinh đang ảo tưởng đến tình cảnh Hạ Thiên thân bại danh liệt, Ninh Khiết thì không dám đi làm. Vì vậy mà tất cả tâm tình không vui đều biết mất, nàng chợt cảm thấy vui sướng. Chương 520. Công thần đả kích hủ bại tiểu yêu tinh. Đỗ Tinh rõ ràng là vui mừng quá sớm. Vì sau đó có hàng chục người tỏ ra nghi vấn. Chủ thức có thù oán với thần y sao? Đã có đoạn phim rõ ràng. Hơn nữa còn có lời nói chứng thực của cả trăm người. Ngay cả nhân viên bác sĩ cũng thừa nhận điều này. Bây giờ dám nói Hạ Thiên không phải là thần y. Như vậy chẳng lẽ là hắc thần y? Tôi thấy chủ thức có lẽ là người của bệnh viện nào đó. Vì sợ mọi người đi tìm thần y chữa bệnh nên cố ý bày vẽ. Dù chủ thức nói sự thật. Dù Ninh Khiết thật sự là bạn gái của thần y. Thì chân cà thọt và cận thị cũng khó nói rõ vấn đề. Dù là thần y cũng khó chữa hết được tất cả. Thật ra thần y có lẽ cũng muốn chữa cho Ninh Khiết kia. Nhưng đáng tiếc là bệnh cà thọt và cận thì khó thể chữa dứt. Tôi thấy chủ Tô Bích đang ăn tục nói phép. Thần y sao có thể tìm một bạn gái chân dài chân ngắn được. Chỉ sau khoảng khắc đã có hàng chục người tỏ ra nghi vấn. Điều này làm Đỗ Tinh rất khó hiểu. Nàng lại nói: các người không tin cứ đến tìm Ninh Khiết kia. Chiều hôm nay Hạ Thiên còn đến công ty của chúng tôi trả cô ta một số tiền lớn. Tôi thấy hắn chính là thần côn đến gạt tiền. Sau đó lại có hàng loạt người trả lời. Tôi thấy chủ Tô Bích có tâm địa bất lương. Bây giờ còn muốn cho chúng ta đến tìm Ninh Khiết. Chẳng phải muốn quấy rầy giấc ngủ của người khác sao? Thật ra tôi cảm thấy chủ Tô Bích không có cừu oán với Hạ Thiên, căn bản là có cừu oán với Ninh Khiết. Thật ra khi thấy bài trả lời như vậy thì Đỗ Tinh càng thêm khó hiểu, tên chết tiệt kia sao được ủng hộ như vậy. Đỗ Tinh còn đang định tấn công Hạ Thiên thì có một Tô Bích xuất hiện trên diễn đàn. Đây là bạn gái của Hạ Thiên thần y. Mọi người đến xem. Có hình ảnh rõ ràng. Khinh bỉ những tên nào hãm hại thần y. Đỗ Tinh mở Tô Bích ra thì thấy vài tấm hình. Trong ảnh là một đôi nam nữ đang ôm nhau. Hai người kia không xa lạ gì với nàng. người đàn ông trong hình chính là Hạ Thiên làm Đỗ Tinh Hận nghiến răng. Mà người phụ nữ chính là người đẹp tóc vàng mặc trang phục tiếp viên hàng không vào lúc chiều. Dưới tấm ảnh còn có giải thích. Mọi người nhìn xem. Đây là thần y và bạn gái từ trong khách sạn đi ra bị phóng viên chụp lại được. Mọi người thấy người phụ nữ này có quen không? Nhìn quen mắt là được. Đây là người đẹp tóc vàng mà vài chục ngàn cảnh sát đã lùng sục trong ngày hôm qua. Thân phận của nàng làm mọi người phải giật mình. Chút nữa tôi sẽ công bố thân phận của cô ấy. Mọi người thấy thế nào? Muốn biết thì chém gió nhanh lên. Đỉnh quá đỉnh. Có tô bích của Đỗ Tinh làm bước đệm, tô bích này càng nóng, mới lập ra mà có hơn 100 bài trả lời. Khi đến bài 134 thì chủ tô bích xuất hiện. Điều này, mọi người xây lầu quá nhanh, tôi cũng chỉ biết công bố thân phận của người phụ nữ xinh đẹp kia, cô ấy là Mộc Hàm. Đừng nhìn vào cách ăn mặc mà nghĩ cô ấy là tiếp viên hàng không. Cô ấy chính là một trong bốn đóa hoa nổi tiếng thủ đô. Nếu nói một cách thông tục thì cô ấy là một đại mỹ nữ. Bốn đóa hoa thủ đô đều có thân phận không tầm thường. Tóm lại, với thân phận của cô ấy là xứng đôi với thần y. Còn Ninh Khiết kia, nghĩ lại cũng thấy khó thể là bạn của thần y. Dù hai bên có quen thì Ninh Khiết tối đa cũng chỉ là một bệnh nhân mà thôi. Đỗ Tinh thấy như vậy thì chợt ngẩn ngơ. Nàng đinh chen tay vào công kích Hạ Thiên. Nhưng đáng tiếc là phe địch quá đông. Cuối cùng nàng cũng không dám chen lời. Các người đúng là ngô ngốc. Đỗ Tinh căm giận mắng một câu, đúng là không có biện pháp, chỉ có thể mặc kệ mà thôi. Đêm nay diễn đàn bàn tán về Hạ Thiên và Mộc Hàm rất nóng. Nhưng cũng không phải chỉ có sự kiện này được bàn tán náo nhiệt. Có một chuyện khác còn xôn xao hơn. Hơn nữa cũng không phải chỉ giới hạn ở diễn đàn thủ đô. Toàn bộ trai em phun Việt Nam đều náo nhiệt. Những bằng chứng về vấn đề tham ô hối lộ của một công ty viễn thông chợt xuất hiện rủ rì trên trai em phun Việt Nam, hơn nữa còn có một ngân hàng bộc lộ vấn đề. Trong sự kiện này có một chuyện rất rủ rì. Trước nay bọn họ tuy có tham ô hối lộ nhưng quan hệ rất chặt, khó thể bị đưa ra ánh sáng. Lần này vì khóa tín hiệu điện thoại và đóng băng tài khoản của một người nào đó mà bị báo thù. Cũng không biết người ra tay là ai, vì vậy người này trở thành công thần đả kích hủ bại trên trai em phun. Việt Nam khi trai em phun. Việt Nam còn đang náo loạn thì Mộc Hàm đang lẳng lặng ré vào người Hạ Thiên. Nàng khẽ thở gấp, toàn thân sôi trào vài lần. Lúc này đã không còn chút sức lực. Sau khi chồng nàng ăn xong bữa tối thì ăn cả nàng, điều này làm nàng co giật cả nửa buổi tối. Chồng, nên ngủ thôi, đã sắp đến sáng rồi, yêu yêu có lẽ sắp đến tìm chúng ta. Mộc Hàm cảm giác bàn tay nóng bỏng vẫn ve vuốt mình, nàng dùng giọng mất hết sức lực nói. Hạ Thiên dừng hai tay ở bộ vị có tính đàn hồi nhất trên người Mộc Hàm. Đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề mình không suy xét tốt. Hắn đã đồng ý làm hai tay yêu yêu trở nên linh hoạt hơn, đối với hắn thì đây cũng không phải dễ. Vợ, nếu muốn hai tay của yêu yêu trở nên linh hoạt hơn, tôi có biện pháp chỉ phần ngọn, cũng có biện pháp chỉ tận gốc. Chỉ nói xem phần ngọn hay phần gốc sẽ tốt. Hạ Thiên hỏi một câu. Tất nhiên là tận gốc. Mộc Hàm thuận miệng nói. Chồng, tôi buồn ngủ quá, ngủ trước nhé. Mộc Hàm vé vào người Hạ Thiên rồi lập tức ngủ say. Nguyên nhân tất nhiên vì cả đêm phải lăn qua lăn lại. Hạ Thiên cũng không ngủ, hắn còn đang suy nghĩ đến vấn đề nên gốc hay ngọn. Chỉ tận gốc thì tốt nhưng mình chưa thử qua, hơn nữa có nguy hiểm. Hạ Thiên lầm bầm. Trước tiên phải thí nghiệm đã, nếu không có vấn đề hãy sử dụng, nhưng biết tìm ai thử đây. Hạ Thiên suy nghĩ và rốt cuộc tìm ra người thích hợp. Ôi, trước tiên ngủ cách đã, tỉnh ngủ tìm nàng làm vật thí nghiệm sau. Hạ Thiên chọn được nhân tuyển thì lập tức tiến vào mộng đẹp.